Vô thượng thần đế, chương 99, tính toán riêng phần mình một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn đấu mục Càn Khôn cũng có chút nghi ngờ nói. Cuối cùng, thiếu tộc trưởng một chiêu thắng Điêu Á Đông, tấn thăng đạo sư cao cấp, mà tộc trưởng, thiếu tộc trưởng cũng không được. Diệu tiên ngữ kia được thiếu tộc trưởng dạy bảo thành luyện đan sư nhị phẩm, còn có Tể Minh kia, phàm khí thượng phẩm sư, Mặc Dương cũng thế. Đi theo thiếu tộc trưởng tu hành một tháng, không ngờ lại lĩnh ngộ kiếm ý, Mục Càn Khôn càng nói càng hăng hái, hoàn toàn quên đi thân phận của vị tộc trưởng Mục Lâm Thần này. Bà nội nó, ta xưa nay không biết, thiếu tộc trưởng lại trâu bò như vậy. Mục Càn Khôn cuối cùng nhịn không được văng tục, khụ khụ, tộc trưởng, thuộc hạ đi quá giới hạn, nhìn Tần Mộng Giao rúc vào bả vai Mục Vân, ba người Diệu Tiên Ngữ, Tể Minh, Mặc Dương mang theo ánh mắt sùng bái nhìn Mục Vân. Mục Lâm Thần mỉm cười. Con của hắn, làm sao có thể là phế vật được chứ? Bị mấy người chen chúc ở giữa, ánh mắt Mục Vân lại hướng về một góc của đám người. Ở nơi đó, ba bóng người đang nhìn chằm chằm hắn, tản ra sát ý âm độc. Người của Điêu gia sao? Nhìn thấy ba bóng người kia, trong lòng Mục Vân đã hạ quyết tâm. Đi tới Phong Linh Động, tìm được Phong Linh Thảo, luyện chế Phong Linh Đan và Trúc Linh Đan cho phụ thân của Tể Minh. Làm cho hắn có thể một lần nữa trở thành một huyền khí sư. Huyền khí sư, tại toàn bộ Bắc Vân Thành, trước mắt còn không có. Sau khi Tề Ngự Phong có thể khôi phục thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý trợ giúp Mục gia, vậy cho dù Điêu gia và Uông gia liên hợp, cho dù nhiều âm mưu hơn nữa cũng vô ích. Cùng lúc đó, Bắc Vân Thành Điêu gia, giờ phút này, trong đại sảnh Điêu gia, bóng người lắc lư, hai người Mục Phong Nguyên. Mục Phong Thanh mang theo mười mấy tên luyện khí sư, luyện đan sư cùng với tay thiện nghệ kinh doanh sinh ý đến từ phường thị Mục gia sau lưng, ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh. Ở ghế cao nhất ngồi một nam tử trung niên ước chừng 40 tuổi, nam tử lưng hùm vai gấu, một đôi mắt tròn trịa, chính là gia chủ Điêu gia Điêu Chấn Vân. Ha ha, hai vị trưởng lão đi vào Điêu gia ta, quả thực là khiến cho Điêu gia ta như hổ thêm cánh. Điêu Chấn Vân cười ha ha. Trên mặt tràn đầy nụ cười không giấu được. Hai người Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh vốn là hai vị cường giả của Mục gia. Mục Phong Nguyên chính là linh khiếu cảnh tam trọng. Mục Phong Thanh chính là linh khiếu cảnh nhị trọng. Đặt ở Bắc Vân Thành cũng là cường giả có tiếng tăm lừng lẫy. Mà lần này, hai người càng mang không ít luyện đan sư và luyện khí sư rời khỏi phường thị Mục gia. Lần này, Mục gia xem như bị trọng thương. Điêu tộc trưởng khách khí. Mục Phong Nguyên chắp tay nói. Mục Lâm Thần thân là tộc trưởng, hồ đồ vô năng, không ngờ lại tin tưởng tên phế vật Mục Vân kia, mà ta còn nghe nói, Mục Vân dùng gian kế, một chiêu đánh bại công tử Điêu Á Đông, chuyện này sao có thể? Không sai, Mục Phong Thanh tiếp lời, tiểu tử Mục Vân kia, quỷ kế đa đoan, ta thấy hắn một chiêu đánh bại quý tử Điêu Á Đông, tuyệt đối là đùa nghịch thủ đoạn gian trá. Không sai, Điêu Chấn Vân hừ lạnh một tiếng, đáp. Đứa nhỏ Á Đông này thật sự là đại ý, những năm gần đây, vẫn luôn được xưng là thiên tài, cũng khiến cho hắn trở nên có phần mù quáng tự đại, giáo huấn lần này, cũng rất tốt. Nhưng người Mục Vân tâm thuật bất chính như thế, lưu lại Bắc Vân Thành, đối với Điêu gia ta cũng là tai họa. Bàn tay vỗ một cái, một tiếng, bang, vang lên, trong lòng Điêu Chấn Vân nổi lên cơn giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cảnh này. Hai người Mục Phong Nguyên, Mục Phong Thanh nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra một vòng ý cười. Đầu nhập Điêu gia, bọn hắn cũng không phải không nghĩ qua. Nếu nói toàn bộ Bắc Vân Thành, hiện tại đối thủ của Mục gia không thể nghi ngờ sẽ là Điêu gia. Mà lại thêm Mục Vân đánh bại Điêu Á Đông, lúc này đầu nhập tới, bằng vào Điêu gia, đánh Mục gia đã không thể thích hợp hơn. Sau đó lại thu phục Mục gia trở về, đến khi đó. Mục gia chính là Mục gia của hai người bọn họ. Lần này hai vị mang đi gần 4 thành luyện đan sư và luyện khí sư của Mục gia. Ta nhất định sẽ lấy lễ để tiếp đón. Có lẽ giờ phút này, Mục gia đã hỗn loạn tưng bừng. Điêu tộc trưởng yên tâm, ta đã phái người đi điều tra. Đại trưởng lão, đang lúc hai người thảo luận thì một âm thanh mang theo hốt hoảng, đột nhiên truyền đến. Vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì? Mục Phong Nguyên nhịn không được quát người tới, có chuyện gì? Nói. Vâng, người kia nhìn Điêu Chấn Vân phía trên một chút, lại nhìn Mục Phong Nguyên, nuốt ngụm nước miếng nói, hiện nay, Lúc đầu trong phường thị mục ra hỗn loạn tưng bừng, thế nhưng ai biết sau đó, Diệu Tiên Ngữ mang theo luyện khí sư, luyện đan sư của Thánh Đan Các trợ giúp mục gia, mà Mặc Dương kia lại càng dốc hết tài lực Mặc gia thương hội, cũng duy trì Mặc gia. Cái gì, đáng chết, nghe thấy lời này, Mục Phong Nguyên đột nhiên đứng dậy, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Hắn cho dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Thánh Đan Các sẽ nhúng tay vào việc này. Thánh Đan Các vẫn luôn là thế lực trung lập của Bắc Vân Thành, thậm chí còn trung lập hơn Bắc Vân Học Viện, từ trước đến nay không nhúng tay vào chuyện giữa các gia tộc tại Bắc Vân Thành. Đại trưởng lão an tâm chớ vội, giờ phút này, Điêu Chấn Vân mở miệng nói, Thánh Đan Các vẫn là trung lập, ta thấy lần này cũng chỉ là tạm thời trợ giúp Mục gia, sẽ không mọc lâu, còn về Mặc gia, ta nhớ được lần này Tề gia cũng bởi vì Mục Vân, khá có oán hận đối với Mục gia. Chỉ cần chúng ta từ đó khải hoàn một chút, cũng không đáng để lo. Điêu tộc trưởng suy nghĩ chu toàn, mà gần đây, hình như Tề gia Tề Chính Phong đã luyện chế ra một thanh huyền khí hạ phẩm. Chỉ cần Tề gia gia nhập trận doanh của chúng ta, đánh bại Mục gia chỉ là vấn đề thời gian thôi. Huyền khí hạ phẩm, đây chính là một huyền khí sư hạ phẩm, phụ trách sinh ý và kinh doanh phường thị của Mục gia mấy chục năm. Mục Phong Nguyên đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của một luyện khí sư. Luyện đan sư đối với gia tộc, càng không nói đến một huyền khí sư hạ phẩm. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Mục Phong Nguyên triệt để yên lòng. Lần này, hắn là được ăn cả ngã về không, nhất định phải đánh đổ Mục Lâm Thần và Mục Vân, cướp lại Mục gia. Đã như vậy, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đến chỗ ở nghỉ ngơi trước. Còn chuyện nhằm vào Mục gia, ngày sau chúng ta chậm rãi thảo luận. Tốt, nhìn bóng lưng hai người Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh rời khỏi. Điêu Chấn Vân nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tộc trưởng, hai lão già này tuyệt đối không có ý tốt, khẳng định không phải toàn tâm đầu nhập Điêu gia ta. Một lão già bên cạnh Điêu Chấn Vân nói, ta đương nhiên hiểu rõ. Điêu Chấn Vân đáp, bọn hắn không phải thật tâm đầu nhập vào, ta lại làm sao sẽ thực tình đợi bọn hắn. Lần này, hai lão hồ ly Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh đến Điêu gia ta, mục đích đúng là mượn tay Điêu gia ta để diệt trừ Mục gia. Đây là một cơ hội. Cách chương.